Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 327, chương 328, Hồ Điệp Cốc mai phục. Hồ Điệp Cốc nữ đệ tử toàn bộ hành trình thấy được Hồ Điệp Cốc nam đệ tử chết thảm. Nàng tại những người phàm tục này phía trước kiêu ngạo trong chớp mắt sụp đổ. Nàng điên cuồng bắt lấy mặt đất, móng tay đều dây dưa ra huyết tới. Nàng đã bắt lấy mặt đất, chậm rãi hướng vương cung bên ngoài bò đi. Nàng còn muốn còn sống, thế nhưng mà rất nhanh, Diệp Tâm Trần liền đứng ở Hồ Điệp Cốc đệ tử phía trước. Van cầu ngươi, buông tha ta không muốn chết. Hồ Điệp Cốc nữ đệ tử trong chớp mắt khóc giống lên. Vốn tưởng rằng đi đến một cái nhỏ yếu man hoang, lại không nghĩ tới nơi này có ác ma. Yên tâm, ta không giết nữ nhân. Ngươi dẫn ta đi Hồ Điệp Cốc. Diệp Tâm Trần không phải dễ giết người. Diệp Tâm Trần sở dĩ động thủ đem Hồ Điệp Cốc nam đệ tử giết chết, đó là bởi vì người này tại xông vào vương cung thời điểm giết rất nhiều vương cung thị vệ. Những cái này vương cung thị vệ mệnh cũng là mệnh, cho nên Diệp Tâm Trần không chút do dự liền động thủ giết Hồ Điệp Cốc nam đệ tử. Về phần Diệp Tâm Trần không có giết cái này người nữ đệ tử, chủ yếu là cái này nữ đệ tử chỉ thương người, không có đối với những cái kia thị vệ động sát thủ. Bất quá lấy bọn họ thương thế, đoán chừng đời này đều muốn tại thượng vượt qua. Cho nên Diệp Tâm Trần cũng chỉ đánh bị thương Hồ Điệp Cốc nữ đệ tử, cũng không có động thủ giết hắn. Tiểu Tuyết, ngươi cùng ta đi Hồ Điệp Cốc sao? Diệp Tâm Trần hỏi. Thánh Tuyết Tiên vừa vặn phải đáp ứng, thế nhưng mà rất nhanh, nàng lại đổi ý. Không, chính ngươi đi đi, ta còn có chút việc phải xử lý. Hồ Điệp Cốc đối với ngươi mà nói căn bản cũng không phải chuyện này. Thánh Tuyết Tiên khôi phục ký ức sau, nàng cũng có thể tiến hành một chút xảo diệu suy tính. Nàng vừa vặn suy tính thời điểm, Diệp Tâm Trần lần này tiến đến Thần Châu Đại Địa, mặc dù có nguy hiểm, lại có càng lớn kỳ ngộ chờ hắn. Nếu như mình đi theo đi mà nói, cái này kỳ ngộ liền biến mất. Cân nhắc nhiều lần, Thánh Tuyết Tiên vẫn là quyết định mình không thể đi theo Diệp Tâm Trần bên, nhường hắn một mình đi sông động. Diệp Tâm Trần gật gật đầu, đối Hạ Chính Thanh cùng Liễu Vô Song đánh một tiếng gọi, bắt lấy Hồ Điệp Cốc nữ đệ tử trực tiếp phóng lên trời, hướng Thần Châu Đại Địa phương hướng bay đi. Bay tới Hồ Điệp Cốc trên đường, Diệp Tâm Trần cho Hồ Điệp Cốc nữ đệ tử một khỏa đan được chữa thương. Nàng thương thế tốt lên sau, coi như mình có thể bay, nàng cũng không dám chạy trốn đi. Ngươi thật không sẽ giết ta à? Hồ Điệp Cốc nữ đệ tử nói, ta nói không giết ngươi, cũng sẽ không giết ngươi. Diệp Tâm Trần có chút bực bội, cô nương này có chút phàm nhân. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta chính là ngươi người. Hồ Điệp Cốc nữ đệ tử sợ Diệp Tâm Trần chỉ là lừa gạt mình. Nếu như mình có thể khiến Diệp Tâm Trần mê luyến thượng chính mình thể, hắn tuyệt đối sẽ không giết chết chính mình. Mang theo dạng này cách nghĩ, Hồ Điệp Cốc nữ đệ tử cư nhiên bắt đầu cởi quần áo. Tại Diệp Tâm Trần ngây người một chút thời gian, trực tiếp đem áo phục cho cởi ra không còn một mảnh. Ngươi không giết ta, ta cùng ngươi ngủ. Hồ Điệp Cốc nữ đệ tử đối Diệp Tâm Trần ném một cái mị nhãn, nhận nói thật lên, cái này Hồ Điệp Cốc nữ đệ tử vẫn là hết sức xinh đẹp. Đặt ở kiếp trước, cũng là thuộc tại hoa hậu giảng đường cấp bậc. Thế nhưng Diệp Tâm Trần nhìn quen Thánh Tuyết Tiên, Liễu Phiêu Phiêu loại này hại nước hại dân tuyệt sắc, hắn đối với những cái này mỹ lệ miễn dịch rất nhiều. Diệp Tâm Trần trực tiếp phất phất tay, Hồ Điệp Cốc nữ đệ tử cởi y phục xuống, lại lần nữa mặc ở nàng lên. Làm người phải hiểu được bản thân, Diệp Tâm Trần chẳng muốn cùng cô nương này nói nhảm, trực tiếp bắt lấy nàng lần nữa phóng lên trời. Hắn phải nhanh một chút chạy tới Hồ Điệp Cốc. Hồ Điệp Cốc nữ đệ tử không nghĩ tới, có một ngày chính mình cởi sạch y phục đối mặt một người nam nhân thời điểm. Người nam nhân này còn đối với mình thể chẳng thèm ngó tới. Điều này làm cho nàng 10 phần nhận đả kích. Thế nhưng tại thực lực cường đại chênh lệch hạ, Hồ Điệp Cốc nữ đệ tử không dám nói gì, chỉ tính toán đợi Diệp Tâm Trần đi Hồ Điệp Cốc sau. Nhường Hồ Điệp Cốc phần đông cường giả, giết Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần thực lực tại cường đại cũng chỉ là thiên địa càn khôn. Thế nhưng Hồ Điệp Cốc thế nhưng mà có 5-6 cái thiên địa càn khôn cường giả tồn tại. Diệp Tâm Trần lo lắng hạ lưu ly, trên đường đi cũng không có dừng bước lại, có thể ngồi truyền tống trận trực tiếp truyền tống đi qua. Không có truyền tống trận, Diệp Tâm Trần trực tiếp mang theo Hồ Điệp Cốc nữ đệ tử bay qua. Dùng tốc độ nhanh nhất, cũng dùng gần tới 7-8 ngày thời gian, mới đi đến Hồ Điệp Cốc. Vừa mời tới Hồ Điệp Cốc cửa, liền có thủ vệ đệ tử phát hiện Diệp Tâm Trần cùng Hồ Điệp Cốc nữ đệ tử. Thấy được Diệp Tâm Trần thời điểm, bọn họ tràn ngập cảnh giác. Bất quá thấy được Diệp Tâm Trần sau Hồ Điệp Cốc nữ đệ tử thời điểm, bọn họ đều buông xuống phòng bị. Tiểu Khê sư tỷ ngươi sẽ trở về tới. Đúng, vị này chính là ai? Lục sư huynh tại sao không có trở về? Thủ vệ đệ tử đối Hồ Điệp Cốc nữ đệ hỏi, mà Diệp Tâm Trần cũng là lần đầu tiên biết, cái này bị chính mình bắt lấy nữ đệ tử kêu Tiểu Khê. Dọc theo con đường này Diệp Tâm Trần cũng không có hỏi qua nàng danh tự. Chủ yếu là không có hứng thú. Thấy được Hồ Điệp Cốc thủ vệ đệ tử, Tiểu Khê vẫn là hết sức khẩn trương. Nàng ban đầu muốn ở chỗ này liền hô người bắt ở Diệp Tâm Trần. Thế nhưng cân nhắc đến chính mình rời đi Diệp Tâm Trần gần như vậy, nếu như mình hô tiếng người, chỉ sợ viện binh không có đi đến chính mình liền bị giết. Vì chính mình mạc nhỏ suy nghĩ, Tiểu Khê cố nén hô người xúc động. Tiểu Khê tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật nội tâm của nàng lại hết sức khẩn trương. Vị này chính là tiểu sư muội người trong nhà, ta dẫn hắn tới đây xử lý hôn sự. Về phần Lục sư huynh, hắn thừa dịp cơ hội lần này về nhà. Tiểu Khê bình tĩnh giải thích nói, nha, ra một chuyến Hồ Điệp Cốc không dễ dàng, thật hâm mộ Lục sư huynh có thể về thăm nhà một chút. Hồ Điệp Cốc thủ vệ đệ tử hâm mộ nói. Tiểu Khê trầm mặc không nói, nếu như các ngươi biết Lục sư huynh kết cục cũng sẽ không nghĩ như vậy. Có Tiểu Khê dẫn dắt, đi vào Hồ Điệp Cốc sơn môn hết sức dễ dàng, trên đường đi cũng gặp phải mấy cái Hồ Điệp Cốc đệ tử. Diệp Tâm Trần chú ý tới, Tiểu Khê vụng trộm đối một cái trong đó đệ tử đánh một cái thủ thế. Ban đầu người đệ tử này còn muốn tiến lên tìm Tiểu Khê nói chuyện. Thấy được Tiểu Khê thủ thế, trên mặt hắn lộ ra kinh ngạc bày tỏ, vụng trộm liếc mắt nhìn Diệp Tâm Trần liền chuyển đi. Tiểu Khê trong tay động tác căn bản giấu giếm không được Diệp Tâm Trần. Bất quá hắn cũng không có ngăn trở, đợi Hồ Điệp Cốc cao tầng đều đến, Diệp Tâm Trần muốn cùng bọn họ nói, là ai cấp cho bọn họ lá gan, dám đem bản thân biểu muội gả cho Kim gia người. Vẫn là chính mình cừu nhân. Quả nhiên giống như Diệp Tâm Trần sở liệu, ngay tại Diệp Tâm Trần cùng Tiểu Khê đi vào Hồ Điệp Cốc trung ương trên đảo nhỏ thời điểm, vài đạo cường đại uy áp trong chớp mắt tập kích mà đến. Một đạo to lớn quang trụ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao phủ tại Diệp Tâm Trần lên, làm cho người ta không nghĩ tới chính là Tiểu Khê cũng ở đây quang trụ bao phủ trong phạm vi. Tiểu Khê sắc mặt trắng bệch, nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì sao sư môn cũng muốn giết mình. Quan trọng hơn chính là, sư môn khởi động chính là hộ tông đại trận, cường đại như thế trận pháp, thêm lên mấy cái thiên địa càn khôn cường giả, coi như thiên địa càn khôn đỉnh phong tồn tại, cũng không có khả năng từ nơi này hộ tông đại trận trốn ra. Tiểu Khê tuyệt vọng đồng thời cũng tràn ngập không cam lòng. ngay tại Tiểu Khê cho là mình hẳn phải chết thời điểm. Đột nhiên thấy được Diệp Tâm Trần cũng không biết từ nơi ấy móc ra một bả thần kiếm. Thần kiếm vung ra, to lớn kiếm mang trực tiếp oanh kích tại từ trên trời giáng xuống quang trụ phía trên. To lớn kiếm mang trực tiếp xé rách quang trụ, thậm chí kiếm khí không giảm, trên không trung lưu lại một đạo thâm thúy vết nứt không gian. Diệp Tâm Trần cầm trong tay Chu Thần Chi Nhận, đứng ở trên không trung, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.